Chúa Tể Chi Vương, chương 1473, tranh đoạt kịch liệt, gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn đề phòng môn chủ Cuồng Phong Môn, nhưng lại không ngờ tới, bên phía Cuồng Phong Môn còn có mưu kế khác, hắn vẫn mắc lừa đối phương. Kế hoạch cũng không được thuận lợi a. Ánh mắt môn chủ Cuồng Phong Môn mang theo ý tứ oán hận nhìn chằm chằm Triệu Phong. Nếu không phải thực lực Triệu Phong quá mạnh mẽ thay đổi cục diện của tiểu đội Đường Bạch, hiện tại đội ngũ của Đường Bạch đã sớm bị bọn chúng giải quyết rồi. Đến lúc đó, môn chủ Cuồng Phong Môn chỉ cần ngăn cản đám người Chu Tức Lâu, mảnh vỡ tổ khí liền thuận lợi tới tay. Nhưng kế hoạch hoàn mỹ như vậy lại bị một mình Triệu Phong khiến cho phá sản. Hiện tại, đội ngũ Đường Bạch một tên cũng không chết mà Cuồng Phong Môn cũng không có khả năng ngăn cản được hai cỗ thế lực này. Hừ, khoản nợ này, lão phu nhất định sẽ tính rõ ràng với ngươi. Lâu chủ Chu Tức Lâu tức giận hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng chạy về phía trung tâm phần thiên hải. Tuy rằng hiện tại nội tâm hắn thập phần phẫn nộ, hận không thể lập tức xuất thủ với Cuồng Phong Môn, nhưng mảnh vỡ tổ khí quan trọng hơn, một khi chiếm được mảnh vỡ phần ngục, thực lực của hắn sẽ tăng vọt lên một cấp bậc, đến lúc đó môn chủ Cuồng Phong Môn cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Môn chủ Cuồng Phong Môn cũng lập tức vận chuyển pháp tắc phong hệ, hóa thành một luồng cuồng phong bạch sắc, trong nháy mắt đã phóng vọt qua lâu chủ Chu Tức Lâu. Đồng thời, hắn còn có chút rảnh rỗi, xuất thủ quấy rầy lâu chủ Chu Tức Lâu. Môn chủ Cuồng Phong Môn khẽ phất tay một cái, vô số đạo phong nhận bạch sắc thổi quét thẳng ra, cắt đứt toàn thể biển lửa thành vô số phần, ngăn chặn đường đi của lâu chủ Chu Tức Lâu. Phía xa xa, hừm, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Đường Bạch khẽ sừng sốt, hắn vốn tưởng rằng kẻ nắm quyền của hai đại thế lực đang quan chiến sắp sửa xuất thủ với bọn chúng. Kết quả chẳng biết tại sao, hai kẻ nắm quyền kia lại tự công kích lẫn nhau, đồng thời cùng phóng chạy về phương xa như vậy. Xem ra lần này, chúng ta là đại nạn không chết rồi. Khóe miệng Cuồng Kiếm Thần Chủ nhếch lên, hai đại thế lực ngũ tinh bỗng nhiên bạo phát mâu thuẫn, bọn chúng hẳn là không có khả năng tiếp tục liên thủ đối phó với đội ngũ của Đường Bạch nữa rồi. Khốn kiếp, bọn người Cuồng Phong Môn khốn kiếp, sắc mặt Cự Linh Thần Chủ cuồng nộ, mở miệng mắng to. Ngay vừa rồi, các thành viên Chu Tức Lâu đã nhận được truyền âm của lâu chủ Chu Tức Lâu, đã hiểu được tính toán của Cuồng Phong Môn. Lui, phụ nhân áo đỏ lập tức quát lên, toàn thể các thành viên Chu Tức Lâu cũng lui lại. Chúng ta cũng đi thôi. Ba gã thần chủ còn lại của Cuồng Phong Môn cũng lập tức rời đi. Trong nháy mắt bên phía địch nhân đã toàn bộ bỏ đi hết, không còn lại một tên. Đi, đi xem tình huống xem sao. Đường Bạch thấp giọng nói, là nguyên nhân gì lại khiến cho hai đại thế lực ngũ tinh bỗng nhiên bạo phát mâu thuẫn chứ? Đáp án rất rõ ràng, chính là mảnh vỡ tổ khí. Tuyệt đối không thể để cho đám người kia thuận lợi đạt được mục đích. Trong mắt Cuồng Kiếm Thần Chủ lóe lên thần sắc lãnh lệ. Cho dù không đạt được mảnh vỡ tổ khí, hắn cũng sẽ tận lực phá hoại hai đại thế lực ngũ tinh này, có thể giết được một gã thần chủ chính là có lời rồi. O không ô, trung tâm phần thiên hải, bốn phía xung quanh mảnh vỡ tổ khí không ngừng vang lên từng trận tiếng nổ. gocchuyenaudio.com Kinh thiên động địa, tuy hai đại thế lực ngũ tinh đã liên thủ đi đối phó đội ngũ của Đường Bạch nhưng bọn chúng cũng để lại một ít thành viên trấn thủ tại trung tâm phần thiên hải. Chỉ bất quá thực lực của các thành viên lưu thủ của hai phe lại chênh lệch thật lớn. Bên phía Chu Tức Lâu, thân hình hai gã thần chủ bay ngược về phía sau, dọc theo đường đi đồng thời cũng phun mấy ngụm máu tươi. Nháy mắt đám huyết dịch vừa phun ra, đã bị hỏa diễm trong phần thiên hải thiêu đốt bốc hơi sạch sẽ. Khốn kiếp, không ngờ lại là huyết vũ thần chủ. Trên mặt hai gã thần chủ của Chu Tức Lâu tràn ngập thần sắc phẫn hận. Huyết Vũ thần chủ cũng là thần chủ nổi danh trong thiên hà vực, bất quá nghe đồn hắn đã bế quan tu luyện cả vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Ha ha, để lão phu tiễn các ngươi lên đường a. Một lão già toàn thân bao phủ huyết quang cười tà dị một tiếng. Hắn chỉ vừa mới chạy tới trợ giúp Cuồng Phong Môn trong mấy ngày gần đây. Đương nhiên, tin tức Huyết Vũ thần chủ tới đây, ngoại trừ môn chủ Cuồng Phong Môn biết ra, những người còn lại cũng không ai biết cả. Chính bởi vì như vậy cho nên Chu Tức Lâu mới đoán sai thực lực của Cuồng Phong Môn. Chịu chết đi, Huyết Vũ thần chủ bổ ra một trường, một đạo huyết quang thê lệ phóng thẳng về phía phương xa. Hai gã thần chủ của Chu Tức Lâu liên thủ với nhau, cũng khó có thể ngăn cản được công kích của Huyết Vũ thần chủ, thương thế càng thêm thảm trọng. Bên kia, một đạo hư ảnh hỏa điểu kim hồng sắc xẹt qua, trong cơ thể hư ảnh hỏa điểu kim hồng sắc kia có một sợi lông chim kim hồng sắc vô cùng chói mắt. Sợi lông chim này chính là một mảnh vỡ trên tổ khí phần ngục. Mảnh vỡ tổ khí, mau thần phục Cuồng Phong Môn a. Một gã thần chủ nhất trọng thiên của Cuồng Phong Môn không ngừng đuổi theo. Hiện tại hắn đang áp chế mảnh vỡ tổ khí, nỗ lực bỏ nó vào trong túi của mình.